Trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Nhìn liền rất sâu. Hàn Tuyệt âm thầm khinh thường. Yêu đế thì như thế nào? Cho là ta sẽ sợ ngươi. Hàn Tuyệt tay phải run rẩy cầm lấy Ách Vận Thư. Bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Trước đem những địch nhân khác nguyền rủa một lần. Cuối cùng lại nguyền rủa yêu đế. Hắn hít sâu một hơi. Bắt đầu xem xét biểu kiện. Hảo hữu của ngươi Long Thiện gặp phải yêu thánh tập kích. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngươi may mắn hảo hữu đại thần tướng tương trợ. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm tập được đạo môn thần thông. Khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Đế Hồng Diệp gặp phải chân long tộc tập kích X1863. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gia nhập thần cung. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung khởi đến thiên đình chiến thần truyền thừa. Kẻ thù của ngươi Thanh Khâu yêu hậu bởi vì ngươi nguyền rủa sinh ra tâm ma. Kẻ thù của ngươi Thiên Nộ thần Phật bởi vì ngươi nguyền rủa Phật tâm bị hao tổn. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên thần ngộ nhập hỗn độn cấm khu. Hàn Tuyệt nhìn thấy Thanh Khâu yêu hậu, Thiên Nộ thần Phật bị chính mình nguyền rủa thành công. Mừng rỡ trong lòng, yêu đế mang tới cảm giác áp bách lập tức tiêu giảm. Hay là Ách Vận Thư đáng tin a? Hàn Tuyệt chú ý tới Tô Kỳ gia nhập thần cung. Có chút ý tứ, xem ra sau này có thể cho Tô Kỳ hỗ trợ cứu vớt một chút Trượng Cô Tinh. Bất quá nói đi thì nói lại, thiên đình có thể xem thấu Mộ Dung Khởi, Phương Lương nội tình. Vì sao nhìn không thấu Tô Kỳ nội tình? Hẳn là thiên đình cũng bài xích Tô Kỳ. Cho nên không có mời chào hắn. Tảo Bà Tinh có hung ác như thế. Có lẽ Tô Kỳ còn có cao thâm hơn thân phận. Để thiên đình không dám thu nạp hắn. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Nguyền rủa mấy tháng sau. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Bị yêu đế để mắt tới. Hàn Tuyệt liền phải càng thêm ra sức tu luyện. Hắn không có khả năng dựa vào thiên đế bảo hộ cả một đời. Cuối cùng còn phải dựa vào chính mình. Quảng cáo, thiên đình, thiên hà bên cạnh, một tòa vân đoan thạch đình bên trong. Mộ Dung Khởi cùng đại thần tướng ngồi đối diện uống rượu. Đại thần tướng cười nói, đã bao nhiêu năm, rốt cục còn có thể sẽ cùng ngươi uống rượu. Trước kia mời ngươi gia nhập thiên đình, ngươi cự tuyệt, bây giờ ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Thay đổi thiên tướng ngân giáp Mộ Dung Khởi nhìn càng thêm thần tuấn. Không chút nào kém cỏi hơn đại thần tướng. Chỉ là bá khí không bằng đại thần tướng. Mộ Dung Khởi khẽ cười nói. Nếu không có sư tổ gia nhập thiên đình, ta cũng sẽ không đến. Đối với thiên đình, ta vẫn là không đồng ý. Đại thần tướng hồ nghi hỏi. Ngươi đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Vì sao còn muốn nhận hắn vì sư tổ? Không cảm thấy có mất thân phận. Vì sao có mất thân phận? Hắn như vậy yếu. Ngươi biết sư tổ ta ra sao tu vi? Điều này cũng đúng. Ta chỉ là thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Ta đã không phải từ trước ta. Mộ Dung Khởi lung lay chén rượu. Suy nghĩ phiêu tán. Đại thần tướng híp mắt hỏi. Nhanh lên khôi phục tiên đế tu vi đi. Ta đã chờ không nổi muốn cùng ngươi một trận chiến. Mộ Dung Khởi hỏi. Thiên đình muốn cùng thần cung buộc chặt cùng một chỗ. Lông mày của hắn đi theo nhăn lại. Đã từng là thần cung chiến thần hắn quyết tâm phá vỡ thần cung. Chiều hướng phát triển thôi. Có lẽ ngày mai đại thế lại thay đổi. Đại thần tướng xem thường nói. Ta chỉ là thiên đế trong tay bệ hạ một cây thương. Ta không quan tâm đại thế. Thiên đế bệ hạ để cho ta giết ai. Ta liền giết ai. Nghe vậy. Mộ Dung Khởi lộ ra nở nụ cười trào phúng. Không biết là tự diễu hay là khinh thường đại thần tướng. Đại thần tướng tiếp tục nói. Kim Ô thần tộc Khương Dịch vừa thành tựu tiên đế. Ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Đã từng hắn kém chút trở thành đồ đệ của ngươi. Mộ Dung Khởi hồi đáp. Không nhớ rõ. Đã không trọng yếu. Hắn ngữ chuyển hướng. Nói. Ta muốn đi hình thiên thần vực. Ngươi có thể theo giúp ta sao? Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.